Hằng Hằng cũng theo Vân Đào đi. An Nhiên thật sự lo lắng an nguy của hai người. Cách chương.